Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3757. Thề thốt phủ nhận. Đánh giám. Tần Cương Trấn giận tím mặt, lớn tiếng giải thích, coi như muốn phán tội danh của ta, nhưng tối thiểu nhất cũng phải có một điểm chứng cứ lấy ra. Chỉ bằng hắn tôn kính hoành một câu, đại trưởng lão sao không thúc thủ chịu trói đâu. Đến thời điểm tự nhiên sẽ xuất ra chứng cứ đến cấp ngươi nhìn. Nếu như không có chứng cớ, bản gia chủ cũng là quyết không đáp ứng. Tần Hà Hiên cười đáp lại nói, Tần Cương Trấn kém chút bị tức phải thổ huyết. Cái này kéo lệch đỡ cũng kéo quá rõ ràng đi. Đương nhiên, hắn cũng không tính ngoài ý muốn. Gia chủ Tần Cương Trấn bản thân liền đứng tại tôn kính hoành bên kia. Chỉ là trước mắt hắn bên này tình huống quá không ổn a. Hắn phái này hệ lực lượng bản thân liền muốn yếu hơn đối phương một số. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lại thêm Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông những người kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại có thể hoàn toàn ẩn tàng tự thân khí tức cùng thân hình, phát động đánh lén. Hiện tại, bọn hắn bên này nhân viên cao tầng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài đã toàn bộ bị chế chủ. Mà chính hắn tại Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân vây công phía dưới, cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Hai người này lực sát thương đều rất mạnh, đặc biệt là Thẩm Tử Kiếm. Dù là cảnh giới của hắn thấp hơn một số, có thể luận đến tính công kích, hắn lại mạnh hơn Cổ Thanh Vân. Mà lại, chung quanh còn có nhiều người như vậy không có động thủ đâu. Tần Cương Trấn biết mình chống đỡ không được bao lâu, nhưng hắn lại không cam tâm bó tay chịu trói. Dù là đối phương lấy sau cùng không ra làm chứng theo đến, có thể mạng của mình nắm giữ tại trong tay đối phương, không phải cũng là nói giết liền giết rồi. Bạch Vũ Triết gặp Tần Cương Trấn y nguyên liều chết phản kháng, hắn không nói hai lời, trực tiếp cho hắn đến một chiêu loạn hồn. Thần bí lại kinh khủng linh hồn chi lực nháy mắt tràn vào hắn hồn hải bên trong, ngang ngược vô cùng đem hắn hồn hải quấy đến một đoàn loạn. Chiến đấu bên trong, Tần Cương Trấn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, bộ mặt cơ bắp cực độ vặn vẹo. Hắn đối Tử Tiêu Cung đến mấy người này không hiểu nhiều, cũng căn bản không có phương diện này phòng bị. Sau một khắc, Thẩm Tử Kiếm một kiếm đâm xuyên hắn trái tim, Cổ Thanh Vân thì là ngay lập tức tạm thời phong bế trong cơ thể hắn thần lực, đem hắn hoàn toàn khống chế lại. Thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, trái tim bị đâm xuyên là chết không được. Chỉ cần hậu kỳ không có tiến hành càng trên diện rộng hơn độ phá hư. Tôn kính hoành, ngươi mới là làm trái tộc quy, phản bội gia tộc người, thế mà liên hợp ngoại nhân đến nhiễu loạn cả gia tộc. Ngươi sở tác sở vi, xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Tần Cương Trấn bị chế trụ sau đó, y nguyên đối tôn kính hoành chửi ầm lên. Tần Cương Trấn, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, đến cùng là ai thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Tần gia thật vất vả xuất hiện Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, dùng nhiều lần dùng âm mưu thủ đoạn muốn đem hắn mưu hại, chẳng lẽ còn không phải phản bội gia tộc? Tần Hà Hiên nhìn xem bị bắt Tần Hà Hiên, nghiêm nghị quát hỏi, Tần Hà Hiên, người ngậm máu phun người, người luôn miệng nói ta âm mưu ám hại tôn kính hoành, người có chứng cớ gì? Tần Cương Trấn tự nhiên không thừa nhận, dù sao hắn một mực chắc chắn đối phương không có chứng cứ. Nếu như không cách nào làm cho chính mình tâm phục khẩu phục, liền đem Tần gia đại trưởng lão còn có một đám cao tầng cho xử quyết, Tần gia nội bộ khẳng định sẽ tạo thành cực lớn dung chuyển. Độc trên người ta chính là các ngươi hạ thủ đi. Tôn kính hoành từng bước một đi đến Tần Cương Trấn trước người, lạnh giọng hỏi, vẫn là câu nói kia, ngươi nói là chúng ta hạ độc, xuất ra chứng cứ đến, nếu không chính là nói xấu. Tần Cương Trấn lạnh giọng nói, chứng cứ,